Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 166, Đại học người tới. Người mẫu đi đến về sau, lại có người mẫu ra, biểu hiện ra Pokebo, chủ yếu là tạm thời thu lấy Pokemon cùng phóng thích Pokemon. Tuyên truyền nghi thức kết thúc về sau. Thành thị Pokemon giải thi đấu cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Sau đó là sau cùng phỏng vấn nghi thức. Nói thật Diệp Ly không phải rất thích cái này khâu. Bất quá đây là tất nhiên muốn đi khâu. Diệp Ly cũng từ chối không được. Diệp Ly cùng quan lớn Trình Ngọ tách ra thời điểm. Trình Ngọ đối Diệp Ly cười nói. Diệp Ly, lần sau đến Alola thời điểm nhớ kỹ nói cho ta. Chúng ta cùng đi Oranguru nơi đó uống trà. Diệp Ly rất là vô tội nói. Ta nếu là đem quan lớn ngài kéo đi uống trà. Không ai liền không nhân tạo phúc toàn tỉnh nhân dân. Trình Ngọ cười ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện. Nói xong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Ly. Lấy là danh thiếp của ta. Lần sau đi Alola thời điểm nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đi Alola. Diệp Ly tiếp nhận, không hổ là quan lớn. Liệu sự như thần a. Diệp Ly về sau khẳng định còn muốn đi Alola. Bởi vì muốn dẫn Stapful đi xem Biwe. Thuận tiện lại để cho Biwe dạy Stapful một chút kỹ năng. Đây là Diệp Ly rời đi Alola thời điểm liền kế hoạch tốt. Cùng Trình Ngọ sau khi tách ra. Lĩnh thưởng tất cả tuyển thủ được lĩnh đến phỏng vấn đại sảnh. Lúc này bên trong đã ngồi đầy phóng viên. Diệp Ly bọn hắn vừa tiến đến lời cuối sách người liền các loại đặt câu hỏi. Diệp Ly cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch. Đều đối đáp trôi chảy. Phỏng vấn kết thúc sau nhân viên công tác đem vừa mới cầm đi trị liệu Pokemon đưa trở về. Cùng Đỗ Đông bọn hắn cùng đi đến tuyển thủ chờ đại sảnh. Diệp Ly cũng triệt để lòng thở ra một hơi. Cuối cùng triệt để kết thúc. Lúc này, một cái mang theo kính mắt. Hào hoa phong nhã nam tử trung niên đi đến Diệp Ly trước mặt. Người tốt, Diệp Ly đúng không? Diệp Ly nhìn về phía nam tử hỏi. Ngươi là? Nam tử bình tĩnh nói. Bồi dưỡng đại học chiêu sinh xử lý Trần Đạo Duy. Trường học của chúng ta đối ngươi tư lịch rất hài lòng. Chuẩn bị đặc biệt chiêu ngươi tiến vào bồi dưỡng đại học. Diệp Ly do dự một hạ nói. Cái kia, không có ý tứ, ta hiện tại còn không muốn vào nhập đại học đi học. Kỳ thật Diệp Ly chính là cảm giác người này, nói chuyện có chút để hắn không thoải mái, cho nên trực tiếp tìm cái cớ. Trần Đạo Duy nghe xong nhíu mày, ngươi cần phải biết. Chúng ta bồi dưỡng đại học tại toàn thế giới đều là nổi danh nhất. Đặc biệt chiêu ngươi là vinh hạnh của ngươi. Hắn để Diệp Ly càng khó chịu. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cái kia, Trần Đạo Duy tiên sinh. Ta hiện tại chính không muốn lên đại học. Mà lại ta cũng không muốn đi bồi dưỡng đại học. Ta nghĩ, đối chiến đại học càng thêm thích hợp ta. Diệp Ly sau khi nói xong Trần Đạo Duy cười. Ta biết ngươi bây giờ cầm tới một chút thành tích có chút bành trướng. Người trẻ tuổi đều sẽ dạng này. Ta cho ngươi biết, bồi dưỡng đại học đặc biệt chiêu loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Thành thị Pokemon, giải thi đấu cử hành hơn 50 giới. Chúng ta bồi dưỡng đại học tại giải thi đấu bên trên chỉ đặc biệt chiêu qua một cái. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lại cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Ly lách qua Trần Đạo Duy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, không cần suy tính, ta biết ta tiếp theo đường muốn làm sao đi, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Phía sau Đỗ Đông Khúc U Nhi cùng Khương Tẫn vội vàng đuổi theo Diệp Ly. Cũng đều không để ý Trần Đạo Duy, bọn hắn cùng Diệp Ly, cũng cảm thấy Trần Đạo Duy nói chuyện rất không thoải mái. Trần Đạo Duy gặp này cắn răng kêu lên. Diệp Ly, ngươi sẽ hối hận, bỏ lỡ lần này liền không có lần sau. Diệp Ly bốn người không ai để ý tới hắn. lưu cho hắn một cái bóng lưng. Trần Đạo Duy khó chịu vung tay lên. Không phải liền là cầm cái giải thi đấu quán quân mà. Trả hết ngày, chờ lấy đi, có ngươi cầu ta thời điểm. Bốn người đi tới, Khúc U Nhi tăng tốc bước chân đuổi kịp Diệp Ly. Diệp Ly, ngươi làm gì nhanh như vậy cự tuyệt a? Bồi dưỡng đại học đặc biệt chiêu cơ hội rất chân quý. Diệp Ly, ta vừa mới nói qua, ta không muốn đi bồi dưỡng đại học, ta muốn đi đối chiến đại học. Khúc U Nhi, thế nhưng là nếu như đối chiến đại học lần này không chỉ chiêu ngươi làm sao bây giờ? Diệp Ly buông tay, vậy cũng không có việc gì a. Ta cùng lắm thì đến lúc đó liền thi đậu đi mà. Khúc Nhi nghe xong cảm thấy cũng thế, lấy Diệp Ly thành tích bây giờ, thì đối chiến đại học không khó lắm. Phía sau Đỗ Đông lầu bầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bồi dưỡng đại học không tệ. Diệp Ly quay đầu cho hắn một chữ, cút. Lúc đầu Diệp Ly coi là trên đường gặp được đối chiến đại học người đến tìm hắn. Thế nhưng là thẳng đến đi ra đối chiến trung tâm đều không có gặp được. Ngược lại là cái khác đại học thật nhiều. Bất quá Diệp Ly đều nhất cự tuyệt. Hắn hiện tại vốn là không muốn trực tiếp đi lên đại học. Mà lại hắn chí tại đối chiến đại học. Đối cái khác đại học tạm thời không có gì hứng thú. Đi vào cửa thông đạo thời điểm Khúc U Nhi liền cùng Diệp Ly bọn hắn cáo biệt. Hắn muốn đi tìm Khúc Hoán. Chuyện bên này không sai biệt lắm kết thúc. Nàng muốn về Ôn Thị tiếp tục lên đại học. Ba người hướng Khúc U Nhi cáo biệt. Sau đó cùng nhân viên công tác đi đối chiến trung tâm ga ra tầng ngầm. Sau đó nhân viên công tác dùng tay lái bọn hắn đưa ra đối chiến trung tâm. Sở dĩ muốn phiền toái như vậy, chủ yếu là bởi vì đối chiến trung tâm bên ngoài đã kín người hết chỗ. Diệp Ly bọn hắn căn bản ra không được. Ba người tại trung tâm Pokemon xuống xe. Khương Tẫn nhìn về phía Diệp Ly nói, Diệp Ly, ta muốn đi trước, ta sẽ đi trước Alola. Diệp Ly gật đầu, đi Alola hảo hảo chơi đùa. Bên trong thật rất không tệ. Bất quá chúng ta Tĩnh Nam huyện bóng cây xanh dâm mát giới cũng rất tốt. Ngươi từ Alola sau khi ra ngoài có thể tới Tĩnh Nam huyện. Đi bóng cây xanh dâm mát giới nhìn xem. Khương Tẫn gật đầu. Tốt, vậy chúng ta Tĩnh Nam huyện gặp lại. Diệp Ly gật đầu. Khương Tẫn lại gật đầu sau đi vào trung tâm Pokemon. Khương Tẫn biến mất ở đại sảnh về sau. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Đỗ Đông. Ngươi còn không đi? Đỗ Đông đương nhiên mà nói. Ta muốn đi theo ngươi Tĩnh Nam a. Diệp Ly trừng to mắt. Ngươi thật đúng là đi a. Đỗ Đông, kia không phải đâu. Ta Đỗ Đông nói làm được. Chưa từng nuốt lời. Diệp Ly sờ sọ não. Được thôi. Đỗ Đông liên tục gật đầu. Cao hứng đi vào trung tâm Pokemon. Đi thu dọn đồ đạc đi. Diệp Ly gặp này thán thở ra một hơi. Thật không biết lần này mang Đỗ Đông về Kinh Nam huyện là đúng hay sai. Về đến phòng, Diệp Ly trước cho Pokemon cho ăn. Sau đó thu thập xong đồ vật cùng lầu dưới Đỗ Đông tụ hợp. Hai người cùng một chỗ đón xe tiến về đường sắt cao tốc đứng. Ngồi lên đi Tĩnh Nam thành phố đường sắt cao tốc. Tại Tĩnh Nam sau khi xuống xe, hai người lại ngồi lên đi Tĩnh Nam huyện đường sắt cao tốc. Tại sắc trời tiếp cận hoàng hôn thời điểm, hai người rốt cục đã tới Tĩnh Nam huyện. Sau đó hai người đánh một chiếc xe, đem Đỗ Đông đưa đến trung tâm Pokemon. Diệp Ly thì là tiếp tục ngồi xe về nhà, nhìn xem quen thuộc đường đi. Diệp Ly trong lúc nhất thời Tĩnh Nam có một loại bùi ngùi mãi thôi cảm giác. Thời gian qua đi một cái hơn 20 ngày, Diệp Ly cuối cùng có về tới tòa này quen thuộc thành thị. Về tới đây Diệp Ly cũng triệt để trầm tĩnh lại. Tại phòng thuê dưới lầu xuống xe, Diệp Ly nhìn xem quen thuộc hành lang, vừa nghĩ tới lập tức sẽ về đến nhà. Diệp Ly trong lòng có chút nhỏ kích động. Hắn có chút hoài niệm trước đó thời gian, bình thường hắn đi học,